Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 753, chương 753, thiên giới giáng lâm. Cổ thần tham chiến, thừa dịp chiến tranh còn chưa bạo phát, các người chơi tăng tốc rồi tăng lên thực lực bước chân. Mà vào chủ đấu thiên thành, cổ thần nhóm ở cùng các người chơi tiếp xúc bên trong cũng học xong giảng công khai khóa, thậm chí chế định tốt rồi thời khóa biểu, đã dần dần chuyên nghiệp hóa. Bọn họ dạy bảo đối với các người chơi thực lực tăng lên trợ giúp to lớn. Rất nhiều pháp thuật vận dụng, thậm chí là giao chiến lúc chiến trận phối hợp, cổ thần nhóm đều từng cái kỹ càng giảng giải, xác thực để các người chơi thu hoạch không ít. Cuộc sống như vậy tiếp tục rồi có 12 ngày. Một ngày này, Tây Âm phủ phía đông, một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, bầu trời bị xé nứt ra rồi một cái lỗ to lớn. Vô số bóng dáng từ trên trời giáng xuống, thiên giới thế lực cuối cùng vẫn là đến rồi. Vô số thiên giới thế lực thành viên ở sau khi hạ xuống cấp tốc thành lập được từng đạo phòng ngự. Trận pháp bắt đầu bố trí đóng quân cứ điểm. Chiến tranh tại lúc này mở ra rồi. Giờ khắc này, tất cả âm phủ thần minh đều cảm nhận được rồi cỗ này thiên giới lực lượng giáng lâm. Nhào nhào xé rách không gian đi đến rồi Tây Âm phủ. Mà thụ tôn giả mấy người cũng đều rõ ràng, bọn họ là nên rời đi rồi, bởi vì bọn họ là cuộc chiến tranh này hạch tâm lực lượng. Tự nhiên không thể lại lưu tại đấu thiên thành nội. Giờ khắc này, bọn họ cùng người chơi cáo biệt, nhao nhao rời đi, cùng vượt vực lớn mà đến rất nhiều âm phủ thần minh gặp mặt. Âm phủ ba đại đế bóng dáng cũng tại thời khắc này xuất hiện ở rồi Tây Âm phủ. Đông Nhạc đại đế, Phong Đô đại đế, U Đô đại đế, ba vị này âm phủ đại đế, từ trước tới giờ không can thiệp âm phủ thế giới phát triển. Nhưng là ở âm phủ đối mặt nguy cơ lúc, bọn họ lại là chân chính trụ cột, cũng là tất cả âm phủ thần minh có can đảm cùng thiên giới một trận chiến dũng khí chỗ ở. Giờ phút này nương theo lấy thiên giới thế lực giáng lâm, hội tụ ở ba đại đế bên thân âm phủ thần minh cũng càng ngày càng nhiều. Những này âm phủ thần minh bên trong rất nhiều từng là cừu nhân, sẽ vì lợi ích mà chém giết, nhưng là ở đại nghĩa trước mặt, bọn họ thả xuống rồi đã từng ân oán. Giờ phút này địch nhân của bọn hắn chỉ có một cái, vậy liền là thiên giới. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều âm phủ thần minh tuôn ra, bọn họ thân trên khí thế bắt đầu kéo lên. Bao lâu không có hưởng qua thiên giới thần minh máu tươi. Khặc khặc, hôm nay có thể uống một phen. Vừa vặn nghĩ muốn tu luyện huyết tế công pháp, không có tốt nhất tài liệu, xem ra hiện tại có rồi. Một ngày này ta đợi rất lâu rồi. Lúc trước thiên giới Thanh Mặc Tiên Quân giết ta phụ thân, ân oán làm cái kết thúc a. Lão tử mới mặc kệ thắng thua, càng sẽ không bán ngươi đại đế mặt mũi. Ta chỉ muốn giết sạch thiên giới tất cả tạp chủng. Giống, ngoặc kép. Giờ khắc này âm phủ thế lực tiến công bắt đầu rồi. Bọn họ sẽ không đi chờ đợi thiên giới thế lực tất cả thành viên tập kết hoàn tất. Đây không phải hiệp chế trò chơi, mà là chiến tranh chân chính. Giờ phút này thừa dịp thiên giới lực lượng còn chưa toàn bộ đến, tiên phát chế nhân mới đúng lựa chọn chính xác nhất. Nương theo lấy âm phủ chư thần gầm giống, bọn họ thân hình ầm vang giáng lâm ở rồi ác quỷ sơn phụ cận, cũng liền là thiên giới thế lực giáng lâm khu vực. Giờ khắc này, pháp tắc chi lực phun trào, vô số pháp thuật như sóng biển vậy một đợt nối một đợt đánh phía thiên giới phòng ngự trận. Đối với cái này, thiên giới sớm đã có chuẩn bị, từng đạo trận pháp bình chướng dâng lên, bao phủ rồi phương này thiên địa, ý đồ ngăn cản âm phủ chư thần tiến công. Đông Nhạc, có dám một trận chiến? Liền ở lúc này, bầu trời đột nhiên hiện một cái to lớn kỳ lân đầu. Lập tức một đạo thân ảnh khổng lồ vượt giới mà đến. người này chính là Thái Sơ, làm thành thiên đế một trong. Thái Sơ bản thể là Kỳ Lân, giờ phút này hoàn toàn hiện ra bản thể đến, chấn Tây Âm phủ không gian run rẩy kịch liệt. Nghe nói lời này, Đông Nhạc đại đế thân hình biến mất ở rồi nguyên nơi. Lập tức này đạo thân ảnh khổng lồ cũng đồng thời biến mất. Oanh, vẻn vẹn vừa đối mặt, Tây Âm phủ phía đông không gian trong nháy mắt bạo liệt. Mảnh thế giới này trong chốc lát biến thành rồi không có bất kỳ cái gì không gian tồn tại đen tuyền. Không có một tia sáng có thể thâm nhập vào mảnh này xoay cong không gian bên trong. Lúc này 3000 đạo pháp tắc dây buộc hiện lên, nhẹ nhàng run rẩy giữa Tây Âm phủ phía đông không gian bị trong nháy mắt chữa trị. Thế giới khôi phục rồi sắc thái. U Đô, có dám một trận chiến? Lúc này lại có một thanh âm truyền đến. Quanh thân vờn quanh 10 khỏa niệm châu Đông Hoàng Thái Nhất thân hình cũng ở lúc này hiện lên. Phụng bồi, U Đô thanh âm khàn khàn vang vọng thiên địa. Lập tức phất tay, một vùng không gian hướng về phía trước bao trùm, bao phủ rồi Đông Hoàng Thái Nhất. Hai người thân hình cứ thế biến mất. Phong Đô, đến lượt ngươi ta rồi. Lúc này bầu trời bên trong hiện lên một tên tay trái tay nâng, 5 màu bảo ngọc. Tay phải cầm bụi bặm bóng dáng. Nghe được người này tra hỏi, Phong Đô cười to ha ha. Tiên Khô, để Thái Thượng đến, ngươi còn chưa đủ tư cách. Kém xa, năm đó một trận chiến ta mặc dù bại vào ngươi, nhưng là lúc này ta sớm đã không giống ngày xưa. Nhưng thắng ngươi, thử một chút. Đang khi nói chuyện, Tiên Khô cũng không chờ Phong Đô đồng ý. Bụi bặm vung lên, một phương thiên địa tự thành, cưỡng ép bao phủ lại rồi Phong Đô đại đế. Dự định cùng nó khai chiến, thành toàn ngươi. Phong Đô đại đế cũng không kháng cự cỗ lực lượng này giáng lâm. Trên mặt lộ ra rồi ý chí chiến đấu dày đặc. PS, Tiên Khô, nhân vật này ở tam giới đại chiến thời kỳ liền cùng Phong Đô từng có một trận chiến. Thực lực cùng Âm phủ địa tạng giống hệt, đều là vượt xa tại tiên quân, lại chưa tấn thăng, đế, cảnh tồn tại. Cụ thể chương tiết 399 chương cuối cùng bộ phận. Hắn trong tay bảo ngọc chính là phục sinh nữ đế tài liệu. Giờ khắc này, đỉnh phong cấp đọ sức dẫn đầu triển khai rồi. Dù là không phải thân ở cùng một vùng không gian, ngẫu nhiên từ giao chiến không gian tiết lộ khí tức đều sẽ khiến cho phương này Tây Âm phủ thế giới run rẩy kịch liệt, phảng phất căn bản chống đỡ không nổi bọn họ lực lượng va chạm. Mà còn lại cổ thần tại lúc này bắt đầu ra sức tấn công thiên giới bình chướng. Biệt khuất đã lâu tuế nguyệt, giờ phút này rốt cục khai chiến. Rất nhiều cổ thần triệt để bạo phát rồi. Thập phương diệt thế, nương theo lấy một tên cổ thần tiếng gầm thét. Đại địa băng liệt, vô số dung nham từ mặt đất vết nứt bên trong phun ra ngoài. Thế giới biến thành rồi màu đỏ. Atula, mấy ngàn thước cao vĩ ngạn bóng dáng nương theo lấy tiếng giống giận dữ hiện lên. To lớn thân thể hóa thành 3 đầu 6 tay hình thái. Thân trên hiện lên từng đạo Atula hình thái dưới chú ấn. Vô vị, không có mắt, không nói, không có đau. Này một bộ Atula thể, liền là ở những này chú ấn mài rua dưới tạo thành. Nhục thân cũng không hủ, bất diệt, không bại. Giờ khắc này, 6 đầu cánh tay trong chốc lát hóa thành ảo ảnh bắt đầu oanh kích thiên giới bình chướng. Sinh, một đạo quyền ấn ở thụ tôn giả trong tay oanh ra. Đẩy về phía trước tiến bên trong không ngừng phóng to. Trong chớp mắt biến thành rồi một tòa hòn đảo. Âm mang rơi đập, man hoang. Tù Nghiêu giờ khắc này hai tay cắm vào đại địa. Nương theo lấy tiếng giống giận dữ. Thiên giới thế lực chỗ ở một khu vực như vậy bị hắn nhổ tận gốc. Dãy núi bị hắn vác ở đầu vai. Bò, o, châu tiếng giống vang lên. Tù Nghiêu đùi phải đạp đất. Ra sức đem nó đỉnh đầu dãy núi đập vào rồi trên đất. Lập tức thiên giới bình chướng lắc lư. Ánh sáng trắng thời gian lập lòe kém chút vỡ nát mở ra. Lúc này một tên sao sao lấy nửa người trên cổ thần giơ lên rồi trong tay màu đỏ thẫm diều chiến. Vặn vẹo thân hình sau, mãnh liệt mà hướng phía trước ném ra rồi búa bén. Khai thiên, oanh, thiên giới bình chướng rốt cục vỡ vụn ra. Âm phủ chư thần lập tức nhao nhao tràn vào trong đó. Giờ khắc này, nội bộ thiên giới chư thần cũng đều ra tay rồi. Giờ phút này bọn họ cần thời gian để càng nhiều thiên thần tiến vào âm phủ. Dạng này thắng lợi sớm muộn lại là bọn họ. Chiến tranh như vậy bắt đầu rồi. Cổ thần nhóm dựa vào cường hãn thân thể, đối cứng lấy thiên giới chư thần tiến công bắt đầu phá hư dưới chân trận pháp. Trận lên, lúc này thiên giới mới trận pháp hiện lên, lần nữa bao phủ rồi phương này thiên địa, sẽ tiến vào nội bộ cổ thần cùng ngoại giới còn chưa tiến vào trong đó cổ thần nhóm cách biệt. Trọn vẹn tạo thành rồi ba tầng kết giới. Atula, bày trận người ngươi đi giết, ta vì ngươi mở đường. Lúc này, cổ thần Tù Nghiêu, lỗ mũi bên trong phun ra hai đạo cực nóng dáng vẻ bệ vệ. Lập tức thân hình mãnh liệt mà hướng phía trước đánh tới. Dựa vào cường hãn nhục thân, vô số pháp thuật rơi ở hắn thân trên đều sẽ trong nháy mắt bị bắn ra. Tù Nghiêu cứ như vậy thẳng tiến không lùi hướng lấy bày trận đám người chỗ ở phương hướng va chạm mà. Đi, thấy như vậy một màn. Atula lúc này đuổi kịp. Sáu đầu cánh tay ở trước ngực hợp nhất. Lập tức sau lưng mọc ra rồi mấy ngàn đầu cánh tay đến. Tràng diện chấn động, giống, mở, nương theo lấy Tù Nghiêu gầm thét. Đỉnh đầu song sừng mãnh liệt mà đỉnh ở rồi trận pháp bình chướng trên. Xoạt xoạt, ở cỗ này có thể dung chuyển thiên địa cuồng bạo lực lượng trước mặt. Vừa mới hình thành trận pháp trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra nội bộ rất nhiều thiên giới thần minh đến. Đều cho lão tử đi chết. Giờ khắc này Atula đến, mấy ngàn đầu cánh tay đồng thời hướng phía trước đẩy ra. Lập tức một đạo trăm mét thô màu đỏ sậm tia sáng âm vang rơi ở rồi phía trước thiên giới thế lực. Thành viên bên trong, oanh, lượng lớn thiên giới thành viên ở cỗ lực lượng này dưới cũng không kịp kêu thảm liền biến thành. Rồi cho bụi, mà Atula căn bản cũng không có ngừng lại công kích ý tứ. Tầm mắt nhìn chằm chằm về phía trận pháp ở trung tâm. Còn đang khổ cực trèo chống thiên huyền tiên quân. Tiểu tử, ta nhớ được ngươi. Lúc đó giết rồi rất nhiều nghịch thiên minh thành viên rất thoải mái a. Hôm nay nên lão tử thoải mái ngươi rồi. Nương theo lấy Atula gầm thét. Hắn thân hình đột nhiên xuất hiện ở rồi thiên huyền tiên quân sau lưng. Ngàn đầu cánh tay giờ khắc này đồng thời rơi xuống. Thiên huyền tiên quân lúc này giơ lên rồi hai tay. Ở đỉnh đầu tạo thành rồi một mảnh năng lượng bình chướng. Oanh! Ở cỗ lực lượng này trước mặt, thiên huyền tiên quân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bị chấn đau nhức. Nhịn không được miệng phun máu tươi, ý thức được chính mình không cách nào cùng Atula một trận chiến. Thiên huyền tiên quân lúc này muốn rời đi, nhưng mà Atula sao lại để hắn toại nguyện. Ngàn đầu cánh tay ở trước ngực giao hội, sau đó hướng xuống mãnh liệt mà đè ép. Oanh! Thiên huyền tiên quân mắt mũi bên trong nháy mắt tràn ra máu tươi đến. Đó có thể thấy được hắn đã nhận lấy bao lớn áp lực. Giờ khắc này, thiên huyền tiên quân cảm nhận được rồi tử vong lấn đến gần. Dù là hắn ra sức chống cản, đều khó khăn lấy chống cản cỗ lực lượng này chậm rãi ép xuống. Liền ở thiên huyền tiên quân sắp sẽ bị chém giết thời khắc. Một bóng người xuất hiện ở rồi Atula bên cạnh. Lập tức một đóa hoa sen ở Atula dưới chân hiện lên. Bỗng nhiên nở rộ, đem Atula bền vững khóa ở rồi nguyên nơi. Atula, ta đánh với ngươi một trận. Đến lấy ăn mặc một bộ áo xanh. Dưới chân một đóa màu hồng hoa sen. Cầm trong tay một cây màu vàng đoàn côn. Trên mặt rào rạt lấy chiến ý. Tố vấn lão yêu bà, để ngươi sư phó thái thượng đến đánh với ta một trận. Ngươi không xứng, Atula gầm thét giữa dưới chân mãnh liệt mà giẫm một cái. Vỡ nát rồi hoa sen, lần nữa hướng lấy thiên huyền tiên quân công tới. Ta nói, ngươi đối thủ là ta. Tố vấn đoàn côn trong tay tại thời khắc này bỗng nhiên phóng to. Trong chớp mắt liền cùng Atula thân thể nghĩ hướng. Mãnh liệt mà đập vào rồi Atula lồng ngực, đem nó đụng bay rồi ra ngoài. Ngưu ca, này thiên huyền giao cho ngươi tới giết. Ta cùng này lão yêu bà đấu một trận, giờ khắc này Atula giận rồi. Từ trên đất phóng người lên, trực tiếp nhào về phía rồi Tố vấn. Tù Nghiêu nghe nói, lắc lư rồi hai lần đầu, lập tức mãnh liệt mà đánh tới thiên huyền tiên quân. Thân chưa lấn đến gần, nhưng là thiên huyền tiên quân cũng đã cảm nhận được rồi một luồng không thể địch nổi cuồng bạo lực. Lượng đối diện đánh tới, áp bách cho hắn không cách nào xê dịch thân hình mảy may. Ở cỗ lực lượng này dưới, thiên huyền tiên quân thân thể không chịu nổi gánh nặng. Thần xuất hiện rồi vết nứt, oanh, khi Tù Nghiêu xuất hiện ở trước người hắn, lực lượng ầm vang giáng lâm, thiên huyền tiên quân chỉ cảm thấy trong nháy mắt mất đi rồi đối thân thể cảm giác. Tự liền ý thức đều trở nên mơ hồ, hắn biết rõ, chính mình chết chắc, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện rồi không thích hợp. Chính mình cũng chưa chết, mà là bị Tù Nghiêu nắm ở rồi trong tay. Nhìn qua Tù Nghiêu ngăm đen khuôn mặt, thiên huyền tiên quân trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Các đồ đệ, sư phó đưa các ngươi một món lễ lớn. Lúc này Tù Nghiêu khóe miệng lộ cười, sau đó quay người mãnh liệt mà đem thiên huyền tiên quân nhìn về phía rồi phía tây. Giờ khắc này, thiên huyền tiên quân chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ. Khi lại một lần nữa rõ ràng thời điểm, hắn phát hiện chính mình đã cách xa chiến trường, xuất hiện ở rồi một tòa thành trì bên trong, mà ở hắn bên thân, vây lấy một đám mặt lộ vẻ không có ý tốt nụ cười sinh vật. Giờ khắc này thiên huyền tiên quân bỗng cảm giác không ổn. Nhưng là giờ phút này thân thể vỡ vụn, hắn đã không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,